Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1307, dây leo quấn thân, góc truyện audio.com. Thật ra loại hoài nghi này, trong lòng Diệp Thiếu Dương sớm đã có, bây giờ chỉ là tìm được chứng cớ, hắn thật sự không nghĩ ra, đối phương đã biết mình là ai, vì sao còn phải để mình tham gia lớp linh tu, để mình từng chút một tiếp xúc chân tướng. Có lẽ, đợi tới âm sào, tất cả đều có đáp án. Ra khỏi phòng, ngoài cửa là một hành lang thật dài, hơn 10 mét, đi đến cuối phát hiện có một cái cầu thang xoay tròn, xoay quanh mãi mà đi lên. Ba người từ lầu 1 lên đến tầng 5, trong đó lại phát hiện mấy chỗ dấu vết tà vật hoạt động, đều là rời đi trong vòng mấy giờ gần đây, hiển nhiên đều là bị lão vô bà triệu hồi đi âm sào, chờ bọn họ. Theo hành lang tầng 5 đi đến cuối, Diệp Thiếu Dương đẩy ra cánh cổng vòm, vừa muốn cất bước đi ra ngoài, nhất thời kinh ngốc. Đối mặt là một cái cầu treo lơ lửng, dài ít nhất 20 mét, dưới cầu từ tầng 5 đến tầng 1 là một không gian thật lớn, cũng chính là nói, tòa nhà này từ bên ngoài nhìn qua là nhà lầu một thể, thật ra là hai tòa kiến trúc, chỉ là bốn phía dùng thân tường bao vây cùng một chỗ, ở giữa là một khoảng đất trống thật lớn. Nhuế Lãnh Ngọc hướng xuống dưới ném một quả pháo sáng nhiệt độ cháy thấp, chậm rãi rơi xuống, dưới ánh huỳnh quang xuất hiện một màn không thể tưởng tượng. Ở trong không gian cao mười mấy mét này, hai bên cách mỗi mấy mét, sẽ có một lộ đài thật lớn từ thân tường kéo dài ra, bên trên trồng đầy thực vật. Diệp Thiếu Dương dùng đèn trong hướng một cái lộ đài gần nhất soi tới, thấy những thực vật này có cái là chậu hoa, có cái là trồng ở trong những cây gỗ mục, còn có trên một khối đất trực tiếp phủ thổ nhưỡng, mọc đầy các loại thực vật. Nhìn kỹ những thực vật này, phát triển không khác lắm với bên ngoài, chỉ là màu sắc đều quá mức tươi đẹp, đỏ đậm bóng mượt cho người ta một loại cảm giác rất không thoải mái. Nhìn không gian thật lớn cao thấp mọc đầy thực vật, ba người đều chấn động không thôi. Đây là vườn thuốc của lão vô bà, Hà Dương nói, những thực vật này đều là vô dược dùng để tu luyện các loại tà thuật, chúng nó đều là đào tạo đặc thù, không thể gặp ánh sáng. Hà Dương chỉ vào mấy gốc thực vật kiều diễm ướt át trong đó nói. Những cái này hẳn là dùng máu người nuôi trồng. Diệp Thiếu Dương nhìn tất cả cái này, trong lòng rung động không thôi, lắc đầu thở dài. Cảm giác giống như tiến vào vương quốc trong đồng thoại. Nhuế Lãnh Ngọc hừ một tiếng, cái này nếu là đồng thoại cũng là hắc ám đồng thoại. Diệp Thiếu Dương cầm câu hồn tác đi lên cây cầu xi măng, hai người theo sát sau đó. Khi đi đến một nửa trong yên tĩnh đột nhiên vang lên một thanh âm kỳ quái, sột soạt như là có cái gì ở bên dưới trèo lên. Diệp Thiếu Dương ghé vào bên cầu, nhìn xuống phía dưới cái gì cũng không có, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức lại đốt một quả pháo sáng nhiệt độ cháy thấp theo phương hướng thanh âm ném đi. Móa, cuối cùng thấy rõ là chuyện gì, Diệp Thiếu Dương nhịn không được kêu hô lên. Dây leo không đếm được từ phía dưới cùng bò lên, theo vách tường một đường hướng lên trên, thẳng đến trên cầu xi măng ba người đặt chân. Loại thực vật giống tảo biển này, tốc độ bò lên cực nhanh, ngay tại thời gian ba người ngây người đã vây quanh cầu xi măng, trước sau trái phải giáp công tới. Đi mau, theo Nhuế Lãnh Ngọc kêu một tiếng, ba người chạy như điên, nhưng không đợi đi hết cầu xi măng, con đường phía trước đã bị. Góc truyện audio.com, thực vật dây leo chiếm lĩnh quẫy lên như tay quỷ kéo dài tới. Làm sao bây giờ, Hà Dương túm Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại thì ra phía sau cũng có. Diệp Thiếu Dương dẫn đầu lao đi, vùng câu hồn tác hướng dây leo đuổi tới trước hết chém tới, dây leo bị quét đến, xèo, một tiếng, nháy mắt héo rũ. Nhưng dây leo thật sự quá nhiều, càng nhiều cái hơn không ngừng lấy một khắc lan tràn tới. Bên cạnh đột nhiên phát ra một mảng ánh lửa, đem một ít dây leo đối diện đốt trọi, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc tay nâng ngũ bảo kim liên, vừa niệm chú, vừa thổi ra lửa. Anh đi đoạn hậu, bên này giao cho em, Nhuế Lãnh Ngọc mệnh lệnh, đừng dùng pháp khí, dùng thứ kiểu địa hỏa phù. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, xoay người sang chỗ khác, đợt dây leo đầu tiên đã lan tràn qua trung tuyến, cách bọn họ chỉ có mấy mét. Tam thanh sắc lệnh, địa hỏa hàng lâm, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương một hơi vẽ ba tấm địa hỏa phù, hướng phía khác nhau đánh ra. Linh phù gặp dây leo, lập tức cháy lên, nhưng sau khi càng nhiều dây leo hơn tới, dùng phương thức tự sát tiêu hao linh lực của địa hỏa phù, địa hỏa nhanh chóng dập tắt. Diệp Thiếu Dương lập tức lại vẽ mấy tấm địa hỏa phù, đánh ra chống cự lại rất nhiều dây tới gần, quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đã dùng kim liên nghiệp hỏa đốt lui rất nhiều dây leo, đem cây cầu xi măng dọn chống ra, nhanh chóng chạy qua, gọi Diệp Thiếu Dương mau đi qua. Khi Diệp Thiếu Dương xoay người chạy, bi kịch đã xảy ra bởi vì không còn kim liên nghiệp hỏa áp chế, các cô chân trước vừa chạy qua, không đến vài giây, dây leo lại lần nữa sinh trưởng lên. Chờ Diệp Thiếu Dương chạy tới cầu xi măng lại lần nữa bị dây leo phong tỏa. Thiếu Dương, đầu kim tấm màn do dây leo tạo thành truyền đến thanh âm lo lắng của Nhuế Lãnh Ngọc, không được, dây leo sinh trưởng quá nhanh, bọn em không kịp dọn. Đừng để ý tới anh, hai người đi khu vực an toàn trước. Diệp Thiếu Dương vừa vẽ bùa, vừa đánh ra một nắm đậu đồng, ngăn cản Dây Leo tới gần. Vừa đem một tấm linh phù vẽ xong đánh ra, đột nhiên cảm giác cổ căng lên, bị cái gì cuốn lấy, tiếp theo liền bị nhấc lên, trong tình thế cấp bách Diệp Thiếu Dương nhìn hướng lên trên, lúc này mới phát hiện ngay cả trên đỉnh cũng bị dây leo bao trùm, mình chỉ chú ý dây từ chung quanh tập kích lại quên đỉnh đầu. Dây leo sau khi treo hắn lên không trung, lập tức dừng lại, Diệp Thiếu Dương nhìn dây leo từ bốn phương tám hướng bao vây đến, biết một khi bị chúng nó vây kín, mình dù có là thiên sư, linh tiên cũng phải nuốt hận tại chỗ. Mẹ nó, cực một ván, cầu hồn tác hướng đỉnh đầu đảo qua, đem dây leo trên không chặt đứt người cũng rơi xuống. Nhưng chỉ rơi mấy mét đã bị một sợi dây leo khác bắt lấy, Diệp Thiếu Dương giở lại trò cũ, lại lần nữa chặt đứt tiếp theo rơi xuống, tiếp theo lại bị dây bắt lấy. Cuối cùng dùng loại phương thức mạo hiểm mà kỳ quặc này từ trên cao mười mấy mét bình an hạ xuống. Dùng câu hồn tác quật tan dây leo trước mặt Diệp Thiếu Dương liên tục chạy tìm được một cái cửa gỗ cái gì cũng không để ý trực tiếp chui vào. Từ trong túi lấy ra đèn pin, soi phía trước đối diện là một cái hành lang thật dài, không có dây leo, Diệp Thiếu Dương một hơi chạy xa mười mấy mét quay người nhìn lại, dây leo tụ tập rậm rạp ở bên ngoài cửa gỗ chưa tiến vào. Mẹ nó, hù chết ba ba rồi. Diệp Thiếu Dương thở phào một cái, nhớ tới tình huống lúc trước. Gocchuyenaudio.com, thật sự là kinh tâm động phách, hắn thật ra cũng không xác định dây leo phía dưới nhất định có thể tiếp được mình, giảm bớt lực va chạm, nếu không tiếp được từ trên cao 10 mét rơi xuống, cho dù không chết cũng phải hai chân gãy xương. Sức hút của trái đất mặc kệ ngươi là thiên sư hay là người thường. Lúc ấy cũng chỉ là liều một cú, may mà mình mạng lớn an toàn chạm đất. Chỉ là không biết Nhuế Lãnh Ngọc thế nào. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng, lấy ra di động gọi số điện thoại của cô, kết quả không biết bị cái gì quấy nhiễu, di động không có lấy một chút tín hiệu. Cách chương.